Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, phá giải câu đố. Hào quang thu nạp, dị tượng biến mất, Trình Lâm ba người cũng cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Tiên đảo trưởng môn, 3000 pháp thuật, tiên kiếm, ba người lẫn nhau đối diện, đều cực bất ngờ. Xem ra chỗ này gọi là tiên lục chính là hòa chân nhân truyền thừa. Truyền thừa bao hàm 3 loại. Loại thứ nhất là vô tung tiên đảo chức trưởng môn. Ân, Trình Lâm hồi ức chút sơn môn kiến trúc bên kia thê thảm cảnh tượng. Nghĩ thầm cái này truyền thừa xem như là không còn. Hơn nữa hay là bởi vì hòa tiên nhân chính mình nguyên nhân cho làm không đến. Đại khái chính hắn cũng không sẽ nghĩ tới. Thế nhưng còn lại 2 cái đồng dạng hấp dẫn người. 3000 pháp thuật. Cái này 3000 là thực chỉ vẫn là hư chỉ. Bất luận một loại nào. Đều tất nhiên rất nhiều. Cũng không biết thuật pháp này chỉ chính là cái gì. Là pháp thuật. Hoặc là nói là dị năng. Bất quá dị năng lời nói ta hiện tại cũng không phải quá khuyết. Trình Lâm lẳng lặng suy tư lên. Khoa học giới từ tế đàn hình chiếu được một ít linh năng khoa học kỹ thuật thành quả. Thế là toàn bộ thế giới, có liên quan với có thể học tập dị năng này một nhanh nghiên cứu đều bắt đầu tăng nhanh như gió. Số 16 linh địa cung cấp cho hắn 2 loại dị năng chính là chứng minh. Trình Lâm tin tưởng, dựa vào trí tuệ của nhân loại, sau nghiên cứu ra có thể học tập dị năng sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn chỉ cần ở bên trong thể chế, liền sẽ không khuyết dị năng. Hơn nữa còn có nhậm nghệ loại này nhân sĩ chuyên nghiệp vì hắn chế tạo riêng huấn khóa trình huấn. Luyện, nếu như dị năng là tiền, vậy hắn đã từ mới bắt đầu nghèo rớt giao qua khá giả. Không, thậm chí có thể nói là có dư. Nhiều hơn nữa lời nói, đúng là thật ham nhiều nhai không nát rồi. Tóm lại, chân chính hấp dẫn Trình Lâm vẫn là cái cuối cùng. Tiên kiếm, nhìn một chút trong tay mình một đống kia rách rách dưới linh khí. Bảo khí, hiển nhiên tiên khí từ cấp bậc trên liền nằm ở tuyệt đối dẫn trước. Trình Lâm hiện nay cũng xác thực khuyết tiện tay vũ khí. Sở dĩ, hắn lúc này cảm thấy hứng thú. Giờ khắc này, hòa tiên nhân cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mắt nhìn ba người, nói, ba loại này, các ngươi muốn cái nào? Đại kiếm sư vốn muốn nói tiên kiếm, chỉ là mới vừa mở miệng liền bị Dư Phất kéo ống tay áo. Dư Phất chỉ Trình Lâm bên cạnh lẳng lặng đứng lặng 5 hạch con rối. Thế là đại kiếm sư trầm mặc lại, hai người nhìn về phía Trình Lâm, chờ mong hắn trước tiên lựa chọn. Trình Lâm mỉm cười. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Hòa tiên nhân trầm mặc chút, hình như tại tổ chức trả lời ngôn ngữ, suy nghĩ hồi lâu, nói, đạo thống truyền thừa, người có duyên chiếm được, mở ra câu đố, truyền thừa tự ra, nói hết, một trong số đó vung ống tay áo, toàn bộ hình ảnh dĩ nhiên chậm rãi biến mất, tiên thạch nội bộ mây mù tản ra. Hóa thành ánh sáng mờ ảo khắp nơi. Giải mê, này chẳng lẽ là cái gọi là thử thách? Ba người đều là ngẩn ra. Dư Phất cùng đại kiếm sư con mắt tức khắc linh hoạt lên. Nếu như là xem ai nắm đấm lớn, vậy bọn họ khẳng định không hề hy vọng. Thế nhưng như thế cần thông qua tiên nhân khảo hạch. Vậy bọn họ liền cơ hội rất lớn. Giới lúc thu được tiên pháp tiên khí. Cái khác vô duyên người tự nhiên cũng cướp không đi. Đại khái, giải mê sao? Trình Lâm cau mày, sau đó lại giãn ra. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. Nam, nhiệm vụ, bộ phận thứ 6, người kích hoạt rồi hòa tiên nhân thần hồn. Cũng được thu được truyền thừa cơ hội. Hòa tiên nhân ở tiên thạch trên thiết trí một đạo câu đố. Chỉ có mở ra rừng mới có thể thu được lấy truyền thừa. Người quyết định đem kỳ giải mở trong sơn cốc một lần nữa an bình lên. Gió biển xuyên qua sương mù dày sau tiến vào trên hải đảo. mùi tanh sẽ yếu bớt rất nhiều. Đến phía sau núi thời điểm, cũng đã rất là tươi mát. Phía sau núi cây cối không còn đung đưa, lá cây không còn dồn dập rơi rụng. Trên hòn đảo giữa hồ ba người vờn quanh khối này tiên thạch. Nín hơi ngưng thần, một lát sau, Dư Phất nói, này xác thực là một đảo câu đố. Đại kiếm sư gật đầu phụ họa, rất khó câu đố. Trình Lâm vỗ vỗ khối đá này, nói, vậy chúng ta tiếp đó, liền muốn mở ra nó. Câu đố liền ở đây khối tiên thạch trên, giờ khắc này nó nhưng vẫn là nửa trong suốt. Thế nhưng nội bộ tiên nhân hình ảnh biến mất rồi, thay vào đó chính là một mảnh sâu sắc bên trong, không ngừng mà có từng điểm tia sáng lấp lóe. Mỗi một điểm sáng đều là một cái linh khí trường vực hình vẽ. Những bí mật kia linh khí trường vực sợ là có mấy ngàn cái nhiều. Chúng nó cộng đồng tổ hợp lại với nhau, vén lên nhau, ghép thành một tấm to lớn, dày đặc động thái mạng lưới. Mỗi một cái hô hấp, những kia trường vực hình vẽ đều sẽ di động, có sáng lên, có tắt, sáng tối chập chờn, thần bí khó lường. Thế là cả tấm do mấy ngàn trường vực đồ xây dựng thành võng lớn cũng đang phát sinh biến hóa. Rất phức tạp, những kia minh diệt trường vực hình vẽ bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó không biết quy luật. Ba người cấp tốc ý thức được, bọn họ cần làm là tìm tới quy luật, mà những kia sáng lên trường vực ở giữa liên tiếp khu vực lại tồn tại rất nhiều tổn hại cùng trống không. Nói cách khác, làm cái tỉ dụ, lại như là bọn họ đối mặt một tấm phế phẩm lưới đánh cá, cần đem nó sửa tốt. Thế là dòng suy nghĩ liền rất rõ ràng rồi. Bọn họ cần phải làm là tìm tới quy luật, sau đó bổ khuyết trống không. Tiên thạch này bên trong đạo văn nhiều như vậy, chúng ta từ nơi nào vào tay? Đại kiếm sư hỏi, ở Tần Đế Quốc ngôn ngữ hệ thống bên trong, đem loại này, linh khí trường vực đồ, gọi là đạo văn. Dư Phất nghiêm túc, sờ sờ trên cằm chòm râu, nói, từ cục bộ vào tay. Cục bộ, Trình Lâm liếc mắt nhìn hắn, nói, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Phía sau núi rất yên tĩnh, không có người tới quấy rầy, là cái rất thích hợp suy nghĩ địa phương. Có câu tục ngữ gọi là ba cái thối thợ dày, thắng qua ra cát lượng. Thợ dày, cái từ này nguyên chỉ chính là tỳ tướng. Đại khái ý tứ là trên chiến trường ba cái quan tướng tính gộp lại so được với gia cát tài năng quân. Sự, lời này chính xác hay không không nói chuyện, nhưng tóm lại có đạo lý riêng của nó. Mà bây giờ chuẩn bị giải mê ba người rồi lại xa không phải tỳ tướng có thể so với. Dư Phất thân là Đại Tần Đế Quốc thủ tịch phương sĩ. Luyện đan, luyện khí đều là thứ nhất. Ở đạo văn, lĩnh vực này nghiên cứu nửa cuộc đời, tích lũy chất pháp. Đại kiếm sư với thời đại mạt pháp mạnh mẽ dựa vào thiên phú cùng nghị lực, lấy võ nhập đạo, với đạo văn cũng là tinh thông. Đến mức Trình Lâm, tích lũy trên tuy rằng không bằng hai người hùng hậu, thế nhưng trải qua ở đệ cửu viện bên trong học tập cùng với ở số 16 linh địa bên trong huấn luyện, trong đầu hắn tự có một bộ nhân loại vô số thông minh đầu não cộng đồng nghiên cứu ra giải cấu phương thức, hoặc là nói là một loại khoa học đối xử vấn đề dòng suy nghĩ. Dòng suy nghĩ này là vượt xa Dư Phất hai người. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, ba người vừa vặn bổ sung. Thời gian trôi qua, hồ nước róc rách, trong núi không biết tên chim biển tiếng kêu to lanh lảnh dễ nghe, cùng với sâu nhỏ khẽ kêu, đều rất khiến trong lòng người yên tĩnh. Trình Lâm ba người khoanh chân trên đất, ở đỉnh đầu bọn họ chính là kia tiên thạch trên lấp lóe đồ án. Ba người ngồi thành một vòng, vòng bên trong thổ địa bị thanh lý thành một cái mặt bằng. Trên đất vẽ ra quái lạ bức ảnh, từ xa nhìn lại, khác nào bùn đất trên một khối siêu siêu vẹo vẹo bàn cờ. Dư Phất cầm một cái cành cây nhỏ, trên đất bùn bỏ ra một cái đường nét. Đại kiếm sư trầm mặc, cũng lấy ra một cái cành cây nhỏ, ở dư phất cái kia đường nét trên thêm lên một bút. Trình Lâm khoanh chân, nhìn trước mặt kia ngổn ngang đường nét, trầm mặc một lúc lâu, đưa tay ra, xóa đi kia đường nét trên một đoạn, như vậy có phải là càng tốt hơn? Diệu, cứ như vậy, nửa bên trái đạo văn sẽ không có xung đột, xác thực, hơn nữa cơ cấu trên cũng càng thêm hài hòa. Thế nhưng, ở trong góc này, nối liền liền không quá thỏa đáng. Nếu không, trước tiên thử xem, Dư Phất đề nghị, Trình Lâm hai người suy nghĩ một chút, cũng sẽ đồng ý rồi. Thế là Dư Phất đứng dậy, đưa tay ra, cẩn thận lơ lửng ở tiên thạch trên một vị trí nào đó. Lẳng lặng chờ đợi, dáng dấp kia liền phảng phất là sắp hạ cờ kỳ thủ. Một lát sau, làm khu vực này sáng lên thời điểm, Dư Phất quả đoán ngưng tụ một đạo văn, hoặc là nói là linh khí trường vực, đánh vào tiên thạch nội bộ cái kia vị trí. Chỉ thấy đạo kia ngoại lai trường vực dường như một mảnh hoa tuyết phiêu vào trong. Miễn cưỡng lún vào, lại chỉ trông đỡ vài giây, liền đổ nát dập tắt rồi. Chuyện này ý nghĩa là thất bại. Dư Phất có chút chán nản một lần nữa ngồi xuống. Trình Lâm không có bị thất bại dọa sợ, chỉ là tiếp tục cúi đầu suy tư. Bỗng nhiên nghĩ đến trong học viện nào đó tiết khóa bên trong lão sư nhắc tới một cái tuyến đầu nghiên cứu trường vực vấn đề. Bỗng nhiên có dòng suy nghĩ, kia như vậy được không? Hắn cầm lấy cành cây nhỏ, thế là bùn đất trên lại nhiều một bút. Có thể lời nói như vậy, bên phải lại có chút chuyển chỗ, kia liền ở ngay đây thêm một cái điểm. Trình Lâm nói, sau đó bùn đất trên lại thêm một người lõm hố. Trầm mặc mấy phút sau, ba người liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra hài lòng cùng vẻ mặt vui mừng. Ta đi thử giúp em. Dư Phất xung phong nhận việc nói. Được hai người sau khi đồng ý, Dư Phất lại một lần nữa đứng lên, một lần nữa thuật lại lần trước quy trình. Một lát sau, làm khu vực này sáng lên thời điểm, Dư Phất lần thứ hai đánh vào một cái tinh vi trường vực. Lần này, kia trường vực rất tự nhiên lún vào nơi đó, trở thành tấm võng này một phần. Mấy tức qua đi, mảnh này to bằng lòng bàn tay khu vực y nguyên sáng sủa, không có ảm đạm tắt xuống. Dư Phất cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vui sướng biểu hiện. Trình Lâm cùng đại kiếm sư cũng đồng dạng nở nụ cười. Bọn họ thành công rồi. Dùng đại khái 5-6 tiếng, cuối cùng thành công bù đắp một chút nhỏ, phá giải tiến độ 1%. Trong đầu đúng lúc xuất hiện nhắc nhở, báo cho Trình Lâm phá giải cụ thể tiến độ. Xem ra bọn họ cao hứng vẫn là quá sớm. Trình Lâm thở dài, chính muốn nói gì, đột nhiên chỉ nghe Dư Phất một tiếng thét kinh hãi. Làm sao rồi? Đại kiếm sư thân thiết hỏi. Dư Phất nhìn mình tay, lẩm bẩm, ta thật giống thu được một môn pháp thuật tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.